Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 577, Thái Dương Cổ Giáo. Thánh Hoàng Đích Truyền, đệ nhất thánh địa xuống dốc, không biết bao nhiêu đại giáo đánh tới nhân tộc mẫu kinh chủ ý. Gần vạn năm đến, theo Thánh Hoàng một mạch cuối cùng một tôn vương giả tọa hóa. Lần lượt có từng lớp cường nhân cũng hoặc cái khác đại giáo cổ phái. Hoặc sáng hoặc tối bái phỏng Thái Dương Cổ Giáo. Có hảo ngôn khuyên bảo người. Có uy bức lợi dụ người. Cũng có đêm khuya mạnh mẽ xông tới người. Đều là vì Thánh Hoàng lập xuống Thái Dương Cổ Kinh mà tới. Không thấy được Tây Bộ Hạ Châu. Bộ tộc kia cướp Thái Âm Cổ Giáo. Trộm bảo kinh mà ở phía sau. Thực lực tổng hợp tăng vọt gấp bao nhiêu lần, theo an phận một vực đến uy lăng hơn phân nửa Tử Vi tinh vực. Đương nhiên, Đoàn Mộc tộc cũng có nỗi khổ không nói được. Hắn dù lấy bộc vệ chủ thành công, cướp nhân hoàng đạo thống, có thể Thái Âm Thánh Hoàng lập xuống nhân tộc mẫu kinh nhưng cũng không hoàn chỉnh. Chỉ tới Thánh Đạo Thiên, nhiều nhất tu thành Đại Thánh Đạo Quả, tối hậu quan đầu. Thánh Hoàng một mạch tôn kia Thái Âm Thánh Nhân cương liệt vô cùng. Trực tiếp đem trên đó chuẩn đế thiên, cùng liên quan đến trung cực nhảy lên hoàng đạo thiên hủy đi. Nếu không phải trong tộc lão tổ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ liền thánh đạo thiên cũng không chiếm được. Không muốn để vạn giáo nhìn lén ra hư thực bộ tộc kia. Đành phải kiên trì dáng chống đỡ. Chỉ là... không có hảo ý hạng người đều thất vọng mà về. Thái Dương Cổ Giáo nắm giữ trong tay nhân tộc mẫu kinh. Tuy vì hữu tiên đài quyền, có thể chỉ có thể tu tới tiên hai. Liền tiên tam trảm đạo thiên đều là không trọn vẹn. Hỏi bao nhiêu lần đều đáp như vậy. Đám nhìn lén từng lớp tới chơi thánh địa. Lại từng lớp rời đi. Trở ngại Thái Dương Thánh Hoàng tại Tử Vi nhân tộc trong lòng địa vị đặc thù. Cũng là không đỉnh tiêm đại giáo trực tiếp xuất thủ càn quét Thái Dương Cổ Giáo. Dứt khoát đem hắn xem như linh vật. Bồi bề ngoài, hiển lộ rõ ràng lòng dạ. Thánh Hoàng Sơn, Thánh Hoàng Di Tộc căn cứ. Cũng là cổ giáo tổ đình chỗ. Tại Thái Dương Thánh Hoàng vừa mới chết đi thời đại kia. Như mặt trời ban trưa Thái Dương Cổ Giáo thống ngự vô tận núi sông. Ngự dân triệu ức, cương vực rộng lớn vô ngần. Các loại tài nguyên phì nhiêu, làm rực rỡ tan mất ngày. Cổ giáo sắc lệnh cũng rốt cuộc ra không được Thánh Hoàng Sơn. Chỉ có thể tại hắn trực thuộc 800 dặm lãnh địa miễn cưỡng phát huy tác dụng. Không thắng thổn thức, ai, đây là tháng này đợt thứ mấy khách tới thăm. Thái Dương Cổ Giáo bên trong, một đám các cao tầng thở dài thở ngắn, sầu khổ không thôi, đương nhiệm trưởng giáo, cùng xếp hạng trước nhất ba đại trưởng lão, bốn người, đều là tiên một đại tu sĩ, không sai biệt lắm xem như cổ giáo toàn bộ cao tầng chiến lực. Co đầu rút cổ một vực miễn cưỡng đủ nhìn, phóng nhãn toàn bộ thần châu, nhiều lắm là xem như tam lưu đạo thống. Bởi vì Thái Dương Cổ Giáo chính là Thánh Hoàng hậu nhân lập. Từ trước đến nay từ Hoàng huyết cầm giữ. Trong giáo cao tầng đều là nhân Hoàng hậu duệ. Bất quá thân sơ xa gần thôi. Lấy tự làm họ. Trong đó, lấy đời đời truyền lại giáo chủ một mạch Hoàng huyết thuần chính nhất. Thái Dương Thánh Hoàng một mạch lấy tự làm họ. Thái Âm Thánh Hoàng một mạch thì lấy thiên làm họ. Thí dụ như... Khương, Cơ, Tử, Mị, Quy, Tử, Phong, Thiên, Vân các loại đều là nhân tộc cổ xưa nhất dòng họ, cũng là cổ xưa nhất tu hành môn phiệt. Theo Thái Âm Nhân Hoàng một mạch tuyệt tự, bộ tộc kia như giống là chó điên tại toàn bộ Tử Vi tinh vực trắng trợn bắt giết họ thiên tu sĩ. Dọa đến cái khác không phải Hoàng huyết thiên thị đại tộc nhau nhau sửa họ. Cường thịnh không biết bao nhiêu đời họ thiên thị tộc dần dần rời khỏi lịch sử võ đài. Thái Dương Cổ Giáo đương đại giáo chủ. tôn này sừng sững tại tiên đài tầng một cái thứ năm bậc thang nhỏ nhân tộc đại tu sĩ. Vì thánh hoàng đích mạch, tự nhiên cũng là tự, si, âm đồng như, họ, tên một chữ một cái văn tự, kêu là tự văn, nghe đồn đương nhiệm giáo chủ tổ phụ tại lúc, từng cho con của mình lấy tên tự võ, cho mình cháu trai lấy tên tự văn, lấy văn trị võ công tâm ý. Hắn hy vọng một mà một tôn đều có triển vọng lớn. Một cái trở thành võ công ngập trời võ vương, một cái trở thành nội chính điểm đầy văn vương, cộng đồng dẫn đầu cổ giáo đi hướng phục hưng. Chỉ tiếc, đều không có thể toại nguyện, thương tiếc chung thân lão giáo chủ tức buông tay mà đi. Đến đời thứ tư, cũng chính là đương nhiệm giáo chủ dòng dõi thế hệ này. Giáo chủ đại nhân không còn cho nhi tử quá lớn triển vọng đem đè sập, để tránh dẫm vào bản thân vết xe đổ. Tên một chữ một cái chữ đồng, ý dụ thái dương mới sinh, thiên địa đều sáng. Nói cách khác, giáo chủ con trai, thái dương thần giáo tương lai thánh tử kêu là tự đồng. Nhũ danh đồng đồng, dáng dấp trắng nõn nhu thuận, rất được cổ giáo trên dưới yêu thích. Giáo chủ, đây là tháng này đợt thứ tư đến thăm ta giáo khách nhân. Cùng trước đây các lộ đại nhân vật tương tự, lại là đến hảo tâm giúp ta giáo tìm kiếm mẫu kinh hạ lạc. Thái dương cổ giáo đại trưởng lão, trùng điệp thở dài, hắn cường điệu tại khách nhân hai chữ bên trên tăng thêm trọng âm. Thần sắc chán ghét, bộ kia nghiến răng nghiến lợi thái độ, giống như hận không thể tại chỗ ăn sống hắn thịt. Trước kia, tuy nói tử vi nhân tộc đệ nhất thánh không ngừng suy sụp, nhưng tốt xấu vẫn có chút nội tình. Mấy tôn trảm đạo vương giả tọa chấn, bình thường đạo trích không dám phạm chi. Đến gần vạn năm phía trước, cuối cùng một tôn trảm đạo vương giả tọa hóa, yêu dị dần sinh. Theo mấy năm có người đến thăm một lần, đến một năm đến thăm mấy lần, thẳng đến 10 đời phía trước, nhân tộc cổ xưa nhất môn đình liền tiên hai đại năng đều không có. Tầng cao nhất chiến lực bất quá một đám tiên đài tầng một đại tu sĩ. Đau khổ trèo chống đạo thống, suy yếu đến thế cổ giáo. Tổng cộng đến một tháng có mấy lần ngoại giáo đến thăm tình trạng, giống như vừa mới rời đi phương kia đại giáo. Bất quá là chiếm cứ đông bộ thần châu biên hoang 18 tòa cổ thành nhị lưu tông môn. Tông môn có 3 tôn tiên hai đại năng tọa chấn, đặt ở ngày xưa, cả giáo phụ thuộc, thái dương cổ giáo cao tầng nhìn đều không mang nhìn một chút. Có thể thần hổ tông lại tại một tên tiên hai đại năng dẫn đầu phía dưới. Tại thánh hoàng sơn diễu võ dương oai một hồi lâu, đã tìm không được nhân tộc mẫu kinh, lại vơ vét không đến chỗ tốt gì, huyên náo trương khí mù mịt. Lúc này mới tâm không cam tình không nguyện rời đi, ngoại giáo không ngừng mạnh mẽ xông tới tông môn tổ đình. Ngày càng tấp nập ương ngạnh, phe mình không có chút nào lực trở tay. Cái này khiến phía dưới đệ tử nhìn thấy sẽ làm sao? Căn bản vô tâm tu hành, không người sẽ nghĩ tại dạng này tông môn tiếp tục chờ đợi. Chú định không có tiền đồ. Ai, chư vị, phía dưới công việc vặt trưởng lão đến báo, ta giáo lại sói mòn hơn 100 tên nhập môn đệ tử, vụng trộm xuống núi, trong giáo lòng người bạo động. Nhị trưởng lão đi theo thở dài, sầu mi khổ kiểm, dựa theo giáo quy, ký danh đệ tử bất luận, một khi trở thành đệ tử chính thức, quản ngươi là ngoại môn hay là nội môn, tục danh đều biết ghi vào tông môn hộ khẩu, cấp cho đĩa ngọc, cả đời không được lui giáo, tự ý trốn người, chết. Nhiều lần một khi có ngoại giáo mạnh mẽ xông tới thánh sơn, đại náo tổ đình, đối với cổ giáo thất vọng không thôi các đệ tử liền sẽ yên lặng rời đi một bộ phận. Tiếp tục đến nay, nghiêm ngặt chấp hành giáo quy a. Không thể, pháp không trách chúng, quái phía dưới đệ tử a. Không nên, quái bản thân vô năng, khiến cho chúng còn như vậy trôi qua xuống dưới. lập tức liền sẽ rớt phá 10.000 người đại quan. Cũng may, trong đường cổ giáo các cao tầng coi như thanh tỉnh, không có người nào nhấc lên chấp hành giáo quy, bắt về chạy đệ tử, trước mặt mọi người xử tử. Minh chính điển hình, tam trưởng lão, là trong giáo còn sót lại mấy cái tiên đài cảnh tu sĩ trung niên tuổi một cái nhỏ nhất. Tính tình cũng mãnh liệt nhất nhất vội vàng sao động, quả thực giấu không được lời nói. Hắn căn bản ngồi không yên, cái mông tại đàn mộc trên ghế ngồi vừa đi vừa về vặn vẹo một lát. Chợt thăm dò tính mở miệng nói, giáo chủ, nơi đây không có người bên cạnh, ngươi có thể cho ta chờ một cái lời chắc chắn. Ta giáo cổ kinh trảm đạo thiên về sau công pháp, quả thật đều mất đi hay sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?